Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, Tâm Kiếm. Canh 2, ngươi đến cùng là ai? Áo Lục Trung Niên trầm giọng hừ nói, không nữa báo nhà trên môn, chớ trách ta hạ độc thủ, ngươi dám giết ta sao? Lý Thiên Tâm cười tủm tỉm mà nói, tựu không sợ chính mình hồn phách đều diệt. Áo Lục Trung Niên càng phát ra chắc chắc Lý Thiên Tâm là thiên thần sau đó. Biết Hồ Nhiễm Bụi kiếm khí có thể khắc chế bọn họ. Có khả năng không chỉ là thiên thần, có biết Hồ Nhiễm Bụi kiếm khí vì sao có thể khắc chế bọn họ. Nhưng chỉ có thiên thần, Hồ Nhiễm Bụi kiếm khí diệt hồn phách. Đây là thiên thần bên trong bí mật, chắc chắn sẽ không nói cùng người bên ngoài nghe. Vì lẽ đó trước mắt cái này tiểu đầu nhất định là thiên thần sau đó. Hơn nữa tất là nhân vật trọng yếu, vẫn đúng là không thể dễ dàng trêu chọc. Định Phong Tông ở thế gian này không có tiếng tăm gì, mà hắn ở thiên thần thế giới cũng là không có tiếng tăm gì. Thật muốn trêu chọc đến những khác thiên thần, nhưng có chút phiền phức. Một khi tìm tới cửa, chính mình e sợ ứng phó không được. Lãnh Phi nhìn ra Áo Lục Trung Niên chột dạ khiếp đảm, ho nhẹ một tiếng nói, kinh thần cung thiên thần ngươi nên nhận ra chứ. Đương nhiên, Áo Lục Trung Niên lạnh nhạt nói, các ngươi là kinh thần cung đệ tử, nên không phải. Hắn lại lắc đầu, kinh thần cung tâm pháp hắn nhận ra. Trước mắt lúc này ba cái nam nữ tâm pháp khác nhau, lại không có kinh thần cung tâm pháp. Lãnh Phi cười cợt, hắn bỗng nhiên vận chuyển kinh thần quyết, hơn nữa vẫn thiên thần tâm pháp đến thôi thúc kinh thần quyết. Nhất thời trở nên khí thế khác biệt. Kinh thần cung, Áo Lục Trung Niên hơi thay đổi sắc mặt. Lãnh Phi nói, ngươi quả nhiên nhận ra kinh thần cung. Áo Lục Trung Niên nhìn chằm chằm hắn, bán tín bán nghi. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, ta cũng không phải thiên thần. Hắn mặc dù nói mình không phải thiên thần, nhưng biểu hiện kiêu ngạo, hiển nhiên cùng thiên thần có quan hệ lớn lao, thậm chí khả năng là hậu duệ. Áo Lục Trung Niên nói, ngươi biết ai? Không có ai vô kỵ ngươi có thể nhận ra. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, Áo Lục Trung Niên hơi thay đổi sắc mặt, rên một tiếng nói, ngươi là không có ai vô kỵ người nào. Lãnh Phi nói, thấy trải qua mấy mặt, các người Định Phong Tông thuận theo làm sao biết môn hộ. Dĩ nhiên cũng có thể tới nơi này. Áo Lục Trung Niên chậm rãi nói, không thể trả lời. Lãnh Phi phát sinh một tiếng cười lạnh nói, không có nghe trải qua tiểu tông, dĩ nhiên cũng dám tới nơi này chia một chén canh, làm thật không biết trời cao đất rộng. Chúng ta chỉ là tới xem một chút. Áo Lục Trung Niên nói, cũng không cướp tâm ý. Lãnh Phi khẩu khí càng ngạnh, hắn càng là không dám đắc tội, vạn nhất thật rước lấy kinh thần cung thiên thần, chính mình rất khó thoát thân. Hắn có một loại kích động, trực tiếp ra tay tiêu diệt ba người, nhưng mà sau chạy mất dép, đáng tiếc chính mình cho dù trốn về đi, cũng trốn không thoát kinh thần cung truy giết, vì lẽ đó chỉ có thể uất ức cùng một tên tiểu bối nói chuyện tiếp lời. Không dám động thủ nữa, muốn nhẫn hạ khẩu khí này. Lãnh Phi hừ nói, lời này ai tin, dám tới nơi này, thế nhưng chúng ta kinh thần cung kẻ địch, ngươi phải biết chúng ta kinh thần cung thủ đoạn, các ngươi kinh thần cung cũng quá bá đạo chứ. Áo Lục Trung Niên cau mày bất mãn nói, là nhìn một chút mà thôi. Lãnh Phi nói, nếu như không có lòng bất chính, hà tất tới nơi này mạo hiểm. Hồ Nhiễm Bụi kiếm khí không phải là như vậy tốt ai. Hồ Nhiễm Bụi kiếm khí sẽ không tùy ý điều động. Áo Lục Trung Niên lạnh nhạt nói, lúc này một chút chúng ta đã biết. Lãnh Phi hừ nói, vậy các ngươi biết rồi, giết người thì sẽ kinh động Hồ Nhiễm Bụi kiếm khí. Không sai, Áo Lục Trung Niên nói. Lãnh Phi nói, Hồ Nhiễm Bụi kiếm pháp có người nói đến từ thiên thần thế giới, không biết là cái nào nhất tông kiếm pháp. Áo Lục trung niên ngẩn ra, đánh giá hắn một chút. Lãnh Phi nói, ta nói chuyện đến Hồ Nhiễm Bụi, trong cung tiền bối liền ngậm miệng không nói, giữ kín như bưng, đây là hắn muốn biết nhất. Phẫn thành tinh thần cung đệ tử, chính là vì thuận theo Áo Lục trung niên trong miệng trá ra cái này. Áo Lục trung niên chậm rãi nói, có người nói Hồ Nhiễm Bụi kiếm pháp đến từ chính Tâm Kiếm Tông. Tâm Kiếm Tông, Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thiên Tâm. Lý Thiên Tâm tông môn là thấy Tâm Tông, tuy nói không giống, nhưng mơ hồ làm cho người ta cảm giác có một tia liên hệ. Áo Lục trung niên nói, Tâm Kiếm Tông kiếm pháp, chú ý chính là duy tâm là kiếm, tâm ở ngoài không có kiếm, thần bí nhất khó lường, duy có lấy tâm truyền tâm, tâm kiếm đồng nhất, uy lực kinh người, chính là Hồ Nhiễm Bụi như vậy. Lý Thiên Tâm nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, nàng cũng cùng Lãnh Phi sinh ra bình thường cảm giác, hình như mơ hồ có một tia thấy Tâm Tông ảnh tử. Nói cũng là tâm ở ngoài không có gì, thấy Tâm Tông tâm pháp đã là như thế, có thể thấy được Tâm Tông nhưng không liên quan đến một tia kiếm pháp. Chẳng lẽ có quan hệ gì? Đáng tiếc lúc này Tâm Kiếm Tông kiếm pháp quá trải qua huyền diệu, hầu như không tìm được truyền nhân. Áo Lục trung niên lắc lắc đầu nói, khả năng muốn vạn năm hoặc là mấy chục ngàn năm mới lại ra một người. Lẽ nào thế gian chỉ có Hồ Nhiễm Bụi một cái Tâm Kiếm Tông truyền nhân? Lãnh Phi nói, Áo Lục trung niên nói, tự thuận theo Hồ Nhiễm Bụi chết sau, Tâm Kiếm Tông cũng tự tuyệt kiếm, lại không truyền nhân. Lãnh Phi vi hí mắt, cười cợt, không đúng sao, Hồ Nhiễm Bụi chết rồi. Áo Lục trung niên bỗng nhiên cười lên, được rồi, hiện tại ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi đúng là kinh thần cung người. Hồ Nhiễm Bụi sinh tử còn thật không biết, có người nói hắn sớm chết rồi, có người nói hắn còn sống sót, nhưng hắn vẫn không thấy tăm hơi. Lãnh Phi nói, có người nói hắn ở khắp mọi nơi, làm sao có khả năng? Áo Lục trung niên hừ nói, tâm kiếm thuật huyền diệu, kiếm khí có thể bao hàm với hư không, lúc nào cũng có thể sẽ kích phát ra, vì lẽ đó rất khó nói rõ hắn đến cùng là sống vẫn là chết rồi. Hắn thân pháp cũng vô cùng lợi hại chứ? Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thiên Tâm, lúc này liền không biết. Áo Lục trung niên lung lay đầu, hắn tâm kiếm vừa ra, thần pháp gì đều không có ý nghĩa, lẽ nào hắn thật sự vô địch với thiên hạ? Lãnh Phi nói, hình như không ai có thể vô địch chứ, ngoặc kép chấm chấm, hắn xem như là vô địch thôi. Áo Lục trung niên thở dài một hơi nói, đến nay không ai có thể đánh bại hắn. Lãnh Phi nói, không thể thôi. Áo Lục trung niên lắc đầu không nói. Lãnh Phi nói, then chốt vẫn là kiếm pháp của hắn quá trải qua độc ác, không ai dám nhẹ lược phong, vì lẽ đó làm cho người ta cảm giác vô địch, cũng có như vậy duyên cớ thôi. Áo Lục trung niên điểm điểm đầu, Tâm Kiếm Tông là làm sao truyền thừa? Lãnh Phi lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt, nếu thất truyền làm sao sẽ bị Hồ Nhiễm Bụi được? Ý hợp tâm đầu, Áo Lục trung niên nói, tâm niệm tương thông, tự nhiên sẽ được truyền thừa, bằng không như thế nào đi nữa tìm kiếm cũng vô dụng. Truy tìm không tới, ngươi là muốn lấy được Tâm Kiếm Tông truyền thừa chứ? Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, thản nhiên thừa nhận, như vậy kiếm pháp, nói không nghĩ đến mới là lừa người. Áo Lục trung niên khẽ cười một tiếng nói, khuyên ngươi bỏ ý nghĩ này đi. Không biết có bao nhiêu thiên thần đang tìm kiếm kiếm pháp này truyền thừa. Không đồng nhất công lao. Ngươi, hắn cười lung lay đầu, không phản đối. Lãnh Phi nói, nếu chú ý hợp tâm đầu, nói không chắc ta liền có thể được đây. Tất cả mọi người đều là ý tưởng như vậy. Áo Lục trung niên nói, kết quả không có một cái thành. Đến đây là hết lời. Các ngươi nên rời đi. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, chúng ta là nên đi, ngươi hẳn phải biết chính mình bản phận. nơi này không phải thiên thần thế giới. Hừ, Áo Lục trung niên hai mắt tránh trải qua hàn mang, vẻ mặt không lành, hắn đường đường thiên thần lại bị một người phàm tục uy hiếp. Nghĩ đến Lãnh Phi thân phận, hắn hít sâu một hơi, khẽ cắn răng nhịn xuống, trầm giọng nói, chỉ mong các ngươi Kinh Thần Cung vẫn mạnh như thế. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.